Chương 235, Thiên Tông. Tiêu Dao lão nhi vừa nãy chiêu kia tuyệt thế, nội lực tuy rằng thâm hậu, nhưng có điểm không giống như là hắn tự thân nội lực. Con này, tinh hồn còn đang suy tư, mà đang suy tư đồng thời nhưng là không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mà bên này, Tiêu Dao tử cùng cái Nhiếp, Thiên Minh, Thiếu Vũ mấy người nhưng là ở dùng đạo gia mật ngữ thuật ở trong lòng giao lưu đối phó trước mắt kẻ địch sách lược. Toàn bộ không khí của hiện trường trong khoảng thời gian ngắn, sát cơ phân tan ở, bách tâm hồn người. Tiêu Dao tử chậm rãi giải thích, chúng ta đồng đạo đến rồi, đồng đạo Thiếu Vũ có chút không rõ. Lập tức liền nghe Tiêu Dao tử nói rằng, lúc trước cho nên ta có thể ngăn trở tinh hồn này một đòn, là bởi vì có ta đạo gia đồng đạo đối với ta tiến hành rồi lăng hư độ khí đúng thế. Tiêu Dao tử âm thanh hòa hoãn, nhưng là giúp đỡ khẳng định. Này hắn ở đâu đã kinh đến rồi, trải qua một phen suy nghĩ sau đó, tinh hồn rốt cục thả xuống đối Tiêu không sáu diêu tử chân khí thuộc tính suy tư, quyết định mặc kệ hắn có hay không mất đi nội lực, đều tiến hành ra tay. Hai tay giơ lên, giao nhau, màu tím khí nhận lần thứ hai dọc theo người ra ngoài, tụ khí thành nhận, 4/10 công lực. Xoạt trong nháy mắt, hai đạo màu tím khí nhận phá không bay đi, đánh thẳng phía trước bô nở người. Từ nhận như đao, ở dưới ánh trăng yêu dị cực kỳ, lóe âm u quang, xé rách không khí nguyên khí chi hư không tất cả, chớp mắt liền đến trước người. Không được, ở tinh hồn màu tím khí nhận phóng thích trong nháy mắt, cái Nhiếp Tiêu Dao tử tâm chính là bỗng nhiên một đột, thầm kêu một tiếng không ổn. Dù sao lúc trước bọn hắn QNZ là dư Ava Ho người lăng hư độ khí một cái mới có thể né qua, có thể hiện tại giơ lên trường kiếm, nằm ngang ở trước ngực, gồm Thiên Minh Thiếu Vũ cản ở phía sau, động tác của hai người lạ kỳ nhất trí, định mạnh mẽ chống đỡ này một kế tụ khí thành nhận. Đột nhiên ở khí nhận phá không mà đến ngăn ngắn nháy mắt, một đạo bóng người màu xanh lam đột nhiên vọt đến trước người bọn họ. Thân ảnh kia không biết từ đâu mà đến, Thiên Minh bọn hắn chỉ nhìn thấy trường kiếm trong tay của hắn vung lên. Ầm trong nháy mắt, một tiếng ầm ầm nổ vang, chấm như tuyết ánh kiếm cùng khí nhận giao nhau, đều hóa thành khói bụi. Cái gì, người nhìn thấy tinh hồn một đòn bị người chặn lại rồi y, Ngông Điểm lúc này lớn tiếng trách mắng. Là đạo gia Thiên Tông người nhìn chòng chọc vào phía trước, tinh hồn lạnh giọng mở miệng. Phía trước, chẳng biết lúc nào nhưng là lại xuất hiện mấy người ảnh, thành một đường thẳng, đem Thiên Minh bốn người bọn họ cản ở phía sau. Nhìn kỹ lại, phát hiện bọn hắn tổng cộng có 5 người, trong đó ở trong một vị là một tên thanh niên, ăn mặc một thân màu vàng cường hào kim đạo bào, cao quan dựng thẳng lên, trường kiếm móc bên hông, khuôn mặt tuấn lãng, vóc người cao thẳng, muốn nói cho ngươi hắn chính là cao giàu đẹp trai. Người này, chính là Long Ngạo Thiên. Mà ở Long Ngạo Thiên bên cạnh bô nở người, nhưng là bô nở tên thân mang áo làm trung niên đạo sĩ. Nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Dao tử, Long Ngạo Thiên khỏe miệng treo lên một tia trầm biếm, quả nhiên nhân tông chúng quy chỉ là nhân tông, cũng thật là đủ đồ body, tuyết tế, thả ở trong tay ngươi thuần túy là lãng phí. Long Ngạo Thiên xem thường Tiêu Dao tử nhìn thấy, khả năng là biết hắn đang suy nghĩ gì, vì lẽ đó dù cho là nhìn thấy đạo hữu, Tiêu Dao tử cũng chưa lên tiếng. Lại quay đầu, nhìn tinh hồn, Long Ngạo Thiên âm thanh ngạo nhiên nói rằng, làm sao? Âm Dương gia đúng là không người nối nghiệp sao, thậm chí ngay cả như thế tiểu hài tử đều phái ra chiến đấu, rõ ràng tinh hồn là thiếu niên thiên tài, nhưng ở Long Ngạo Thiên ánh mắt nhưng là Âm Dương gia không người nối nghiệp. Hừ, Thiên Tông cu nở dê tới sao vừa vặn, ngày hôm nay liền đem bọn ngươi cùng nhau bắt. Rồi nhìn Long Ngạo Thiên, tinh hồn trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Vậy cũng cho ngươi có bản lãnh này, Long Ngạo Thiên đối với tinh hồn không đáng chí bình. Thử xem chẳng phải sẽ biết rồi, dứt lời tinh hồn lại là hai tay khoanh, khí nhận ngưng tụ, chỉ bất quá lần này chính là 6/10 soạt hai đạo màu tím khí nhận giao nhau phá không bay tới. Long Ngạo Thiên tuy rằng trên miệng biểu thị đối tinh hồn xem thường, nhưng QNZ không dám thật sự không nhìn tinh hồn thực lực. Tay phải ở bên hông một vệt, thất tinh long nguyên trong nháy mắt mang ra, một tiếng rồng gầm kiếm rít kinh thiên mà lên, ánh kiếm lóa mắt, từ vỏ kiếm bên trong xì ra. Âm ánh kiếm màu vàng nóng cùng màu tím khí nhận thoáng chốc giao tiếp, không khí lan lộn, nguyên khí rung động, vô số kình phong từ lưỡng nguồn sức mạnh giao tiếp nơi chuyển đến. Âm ầm ầm ầm lại như là giang đậu tử như thế, không ngừng nổ vang, cuối cùng lưỡng nguồn sức mạnh hầu như là đồng thời ầm ầm nổ tan. Nhưng mà còn chưa nghe khói bụi tan mất, Long Ngạo Thiên liền lại nhìn thấy một đạo màu xanh lục âm dương ngư bao bọc tinh lực phá không mà đến. Màu xanh lục chính là lá cây, mà tinh lực nhưng là âm dương hợp khí thủ ấn. nhưng là đại thiếu tư mệnh liên thủ đánh ra một chiêu, tập kích Long Ngạo Thiên. Hứ liếc mắt nhìn phía trước công kích, Long Ngạo Thiên còn chưa ra tay, bên cạnh hắn trong bốn người thì có hai người tiến lên một bước, trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ 540, hai kiếm chạm nhau, chém về phía trước. Xoát đan sen kiếm khí phá không, phảng phất tinh hồn tụ khí thành nhận giống như vậy, nhưng mà đây là hai người sở sử dụng. Xì xì ánh kiếm đón nhận âm dương ngư, lại là bất phân cao thấp, thoáng qua, liền rơi vào một cái lúc trước tinh hồn cùng Long Ngạo Thiên giao thủ kết quả. Phải biết đại thiếu tư mệnh nhưng la âm dương gia năm đại trưởng lao á bọn hắn liên thủ một đòn, tuy không phải toàn lực, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy đỡ được. Nhưng vẫn bị người cho cả lại, nói cách khác, lần này đạo gia Thiên Tông đến đều là cao thủ. Nhìn về phía trước năm người, tinh hồn không khỏi nhíu mày lại, lần này, phiền phức rồi sớm biết sẽ trở là phủ một cái. Ô tinh hồn chính ở củ kết bên trong, trước mắt, một đạo nhẹ giọng mã gọi từ phía sau truyền đến, khẩn đón lấy, tiếng bước chân vang lên. Tinh hồn nhìn lại, không khỏi sắc mặt vui vẻ, cả người chấn động. Đang lo khổ đây đảo mắt bọn hắn bên này cường lực tiếp viện liền đến.